Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ, sự tình đó thoáng một cái mới chỉ diễn ra như ngày hôm qua. Nhoáng một cái bây giờ, cả hai đều đã trở thành tiên tôn. Phục Vy tiếc nói, lúc trước, Giang Thế Bạch giao dịch chân linh chi thủy với người ta. Nếu như chúng ta cũng có thể đổi một chút thì tốt. Ấy, thứ này người bình thường như chúng ta làm sao có thể có chứ. Bọn họ, ấy, nếu như đổi với chúng ta thì sợ rằng là chúng ta sẽ bị người ta để mắt. Nói cũng đúng đó đại ca, gần đây có rất nhiều người tìm tới. Không ít thế lực nghe được tin chân linh chi thủy xuất thế liền ầm ầm dồn đến đây. Tuy Giang Thế Bạch đã rời đi, nhưng có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định tìm nơi đối phương ở để đổi. Mặt khác, nơi mà trước đây xuất hiện di tích cũng có không ít người đến tìm bí mật. Nhiều người cho rằng ở bên trong di tích vẫn còn có một hồ chân linh chi thủy. Mặc dù không còn thì cũng vẫn có những bảo vật khác. Đại ca, gần đây Hắc Thạch Vực hẳn là không có yên bình. Tựa hồ là có mấy tu sĩ tiên vương đỉnh tìm đến đó. Bọn họ có lẽ sẽ đi nhanh thôi. Đúng như là Như Lan tiên vương dự đoán, hai người Giang Diệp sau khi tiến giai lên tiên tôn. Hắc Thạch Vực được tung ra một lời đồn là nơi thích hợp để cho tu sĩ tiên vương đỉnh tiến giai lên tiên tôn. Phục Lệ nghĩ lời đồn này là rất vớ vẩn, thế nhưng có rất nhiều người tin là thật. Tiến giai ở địa phương này, tỷ lệ lên tiên tôn gần như là bằng không, thậm chí tỷ lệ còn giảm xuống. Thế nhưng người ta cho rằng cả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người cùng tiến giai, đây là một chuyện ngẫu nhiên là sao? Này, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có thể tiến giai ở Hắc Thạch Vực, đại khái là vì tất nhiên là như vậy đó, bọn họ đâu có phải là người tầm thường. Phục Vy hít sâu một hơi. Chân linh chi thủy quả nhiên là thần kỳ. Nhiều tu sĩ muốn đột phá bình cảnh của tiên vương đã hao phí rất lớn. Hai người làm như vậy mà tiến giai cũng là hiếm thấy. Thời điểm Giang Thế Bạch mới đến Hắc Thạch Vực, chỉ có tu vi là tiên vương trung kỳ. Kết quả mới qua mấy năm, tu vi đã bước vào tiên tôn. Tốc độ tu luyện này là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là tiến cảnh kinh người mà. Vị trưởng giáo của Bích Đan Môn kia căn bản cũng không ngờ được Giang Thiếu Bạch rất nhanh đã trở thành đồng đạo của mình. Sau khi Giang Thiếu Bạch rời khỏi Hắc Thạch Vực, tìm một sơn cốc hoang vắng để chỉnh đốn lại một chút, lấy ra một chút tinh thạch ở bên trong không gian giới chỉ, múa may một chút, sau đó liền lấy ra hắc đao, kiểm tra xem sức mạnh. Đao này dùng có tốt không? Ở bên trong cung điện có chân linh chi thủy, làm cho Diệp Đình Vân kinh hỉ rất lớn. Đao này cũng là lấy từ trong đó. Diệp Đình Vân đối với thứ này cũng đầy hy vọng. Giang Thế Bạch nói là vẫn còn rất nặng đó. Diệp Đình Vân nghi ngờ. Còn nặng sao? Đúng vậy. Cũng không sai biệt lắm so với lúc trước. Diệp Đình Vân khó hiểu. Sau khi Giang Thế Bạch tiến giai lên tiên tôn, thực lực đã tăng lên rất nhiều, sức mạnh theo vậy cũng tăng lên. Tại sao lại có cảm giác vẫn nặng như trước? Tựa hồ đao này làm không phải là cho ta dùng. Không lẽ đao lại có ý chí của mình? Có một vài vũ khí hoặc là linh khí, linh tính càng cao thì sẽ có hảo cảm với chủ nhân của mình. Đã từng có một kiếm khách có một tuyệt thế bảo kiếm, ở trong kiếm tự sinh ra kiếm linh. Kiếm khách và kiếm linh này làm bạn song hành mấy ngàn năm, tình cảm vô cùng thâm hậu. Sau này kiếm khách bị sư huynh ám toán mà chết. Người này chết đi, kiếm của hắn bị sư huynh lấy đi. Vị sư huynh kia trong lúc đối địch với kẻ thù bị kiếm linh phản phệ mà giết chết. Pháp khí một khi đã có khí linh, tuy phẩm chất tốt nhưng nếu như không thu phục được khí linh, rất có thể để lại tai họa ngầm. Có rất nhiều linh khí đều rất có khí khái, cả đời chỉ nhận một chủ. Cái này làm cho rất nhiều người sau khi chết đi, pháp khí đều trở nên vô dụng. Có đôi khi gặp một số khí linh là kiêu ngạo khó thuần, tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể hủy diệt đi khí linh. Này, đao biến nhẹ hơn. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân híp mắt thầm nghĩ, quả nhiên là có linh đao. Giang Thiếu Bạch nhướng mày. Đao này là vì nó tự có linh đao, cho nên nó tự biết điều, nếu không mình sẽ diệt đi linh đao của nó. Ai, nó rất là ngoan đó. Giang Thế Bạch lắc lắc thanh đao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.